Vạn độc quỷ môn, hồi 33 tai họa bất kỳ, giữa dòng suối, Cẩm Tiên cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của bốn gã lùn quái dị. Dường như bốn gã chắc chắn cô gái này không thoát khỏi vòng vây nên chỉ đùa dẫn khoát nước tung tóe vào nàng. Nhờ vậy Cẩm Tiên bơi nhanh vào bờ. Hán Sơn Vương mình toan phóng vút xuống nước giao đấu với bọn lùn kỳ quái kia. Trong lúc này chàng không thể bỏ mặc cô gái lâm nạn. Nhưng Cẩm Tiên lại la lớn. Vương ca, quăng y phục cho muội trước đã. Vèo, bộ y phục của Cẩm Tiên rời khỏi tay chàng trai bay nhanh xuống bờ suối. Sau một gã lùn đã phóng mình lên như chiếc pháo thăng thiên, gã vương tay chụp dính bộ y phục rồi cười rẽ lên. Ùm. Gã buông mình xuống suối, tay cầm bộ y phục đưa lên khỏi đầu và la oan oan. Ta có bộ y phục trong tay thì người đẹp phải thuộc về ta. Những tiếng la khác vang lên. Nói nhảm, người đẹp cần gì y phục, ta trông thấy nàng trước thì nàng là của ta. Láo láo, giang ra cho ta chụp nàng kẻo nàng trốn mất. Cẩm Tiên cuống quýt, quyên cả e lệ cứ trần trụi phóng mình lên bờ miệng gào thật lớn. Vương ca, mau cứu muội. Bộp, bộp. Những cánh tay vương tới chụp lấy tay chân Cẩm Tiên. Bọn người quái dị này tuy lùn nhưng thật lanh lẹ và có những thế cầm nã siêu tuyệt chụp cứng cô gái ngay. Vút, Vương Hán Sơn đã lao xuống suối, lướt nhanh đến chỗ Cẩm Tiên lâm nạn. Chàng thét lớn. Lũ quái nhân, muốn sống hãy buông nàng ngay. Tiếng thét của chàng vừa dứt Vương Hán Sơn đã tối tăm mặt mày bởi những cục đất bùn phóng tới. Bịch, bịch, bịch. Những cục bùn đất do nội lực kinh khiếp của bọn lùn quật vào cơ thể Hán Sơn còn dữ dội hơn những tảng đá. Chàng trai tung mình dưới nước, xoay như chong chóng mới kịp chống đỡ những cục đất bùn của đối thủ, nếu có đủ chưởng lực phi thường chàng cũng chẳng có thời khắc để xuất chiêu. Thưởng công bảo vệ người đẹp cho người đó, đỡ món quà của ta đây, bùn sình hảo hạng, chụp liền đi tiểu tử. Cứ mỗi lời trêu chọc là một tảng đất sình quật mạnh vào Hán Sơn với sức mạnh ghê hồn. Cẩm Tiên luôn miệng kêu la. Vương ca, vương ca. Hán Sơn hết sức chống chọi với bọn lùn quái dị. Nhưng chàng chỉ còn có thể xoay mình nhanh chóng tránh né thứ vũ khí bùn đất dữ dội của bốn đối thủ luân phiên quật vào chàng bằng nhiều chiêu kỳ quái. Cứ mỗi lần không né tránh kịp là Hán Sơn phải triển vận nội lực chịu đựng một tảng sình giáng vào cơ thể làm lục phủ ngũ tạng của chàng rung chuyển mắt đổ hào quang, thất khiếu rịn máu. Vương ca, vương ca. Tiếng kêu của cô gái vẫn vang vọng nhưng Hán Sơn đành bất lực bởi sức tấn công vũ bảo của bốn gã lùn. Ha ha ha, tội nghiệp thằng tiểu tử. Cho nó một cục mê hồn xích thố để ta rảnh tay rước người đẹp đi cho rồi. Chàng trai giật mình, trừng mắt nhìn gã lùn vừa ra lệnh ấy. Nhưng chàng chưa kịp nhìn rõ gương mặt quái đản của gã thì một tảng đất đỏ như máu đã xé gió bay tới, vụt thẳng vào mặt chàng. Hán Sơn nghiêng đầu né tránh xong đã quá muộn. Bộp, tảng đất đỏ như máu ấy đập thẳng vào mũi chàng. Hán Sơn vừa đau đớn vừa cảm nhận một mùi hôi thối quái lạ xộc vào hai lỗ mũi và chàng ngất lịm đi vì chất mê hồn xích thố của bọn người lùn. Gã quái nhân vừa phóng tảng đất mê hồn nọ cười rú. Ha ha, cho tiểu tử chầu hà bá luôn. Người đẹp sẽ chẳng còn tên hộ vệ nào để cầu cứu nữa. Cẩm Tiên vùng vẫy dữ dội giữa bốn tên lùn. Nội lực và khinh công chẳng thể giúp nàng thoát thân bởi bốn tên lùn thuộc loại cao thủ giang hồ. Còn những chiêu trong bí kíp sử nữ âm công chưa luyện được chiêu nào thành đạt. Gã lùn tóc vàng vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô gái. Ngoan nào, về với bọn ta nàng sẽ là một phu nhân. Tên lùn râu sầm cãi lại. Bậy, nàng đâu phải là của riêng ngươi mà chịu làm phu nhân. Về sơn động nàng sẽ được cai quản bọn ta, tùy nàng ban ơn mưa móc cho từng đứa. Vậy ta phải tôn nàng là nữ chúa. Phải, phải. Nữ chúa vạn tuế.